Chương 49, Huyền Tịch Tinh. Tâm giải tỷ, bản tiểu thư làm sao cảm giác ngươi thật giống như một chút cũng không cảm giác được lạnh á, thì ai đánh giá cẩn thận Ngô Tâm Giải liếc mắt, có chút kỳ quái hỏi. Đây là đương nhiên, bởi vì Tâm Giải có thiếu chủ đưa Thiên Cơ Phượng Giáp, tha nho nhỏ này hàn lãnh đều bị Thiên Cơ Phượng Giáp ngăn cản ở bên ngoài. Ngô Tâm Giải phế bắt đầu tay háo phải, lộ ra dưới đáy hải làm sắc ngộng ảo thiên cơ quần sam. Thì ái nhìn Ngô Tâm Giải mộng ảo thiên cơ quần sam, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ sâu đậm. Quan Anh cùng Lâm Anh mặt mày thần lóe lên, Tống Giả cùng Vương Tĩnh Chi hai nàng thì là có chút ngạc nhiên. Thì ái gồ lên quay hàm, buồn bực nói ra, ghê tởm bản tiểu thư thật hâm mộ a, người tốt vì sao không để cho bản tiểu thư nhất kiện, thực sự là quá ghê tởm ha ha. Ngươi muốn có được rất đơn giản, chỉ cần cùng Tâm Giải giống nhau đi đánh lén ban đêm thiếu chủ là được. Ngô Tâm Giải cười duyên nói, đánh lén ban đêm đây cũng thật là nhất ý kiến hay. Thì ái đôi mắt đẹp nhất hiện ra, tay trái cũng quyền anh tả trưởng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Chúng nữ đều bị lôi đảo. Tĩnh Lặng nói là một cái cực đại sơn cốc, gần như vô biên vô hạn, thậm chí còn có đóng băng thành trấn, phóng nhãn đều là băng tuyết thế giới, không có gió tuyết lại càng là hàn lãnh, coi như là ngự kiếm phi hành, tốc độ cũng căn bản là không nhanh lên được. Xem ra cái này tứ pháp môn lịch luyện xác thực là có chút lợi hại. Ngô Tâm Giải tán dương. Quan Anh cùng Lâm Anh mi liếc nhau, đồng thời triển khai khổng lồ thần niệm, Tĩnh Lặng đạo không khí đều bị đóng kết, thần niệm cũng chỉ có thể kéo dài ở chung quanh 100 mét bên trong. Đây là Quan Anh cùng Lâm Anh mi là tinh tựa NG, thần niệm tương đối cường đại kết quả. Đổi thành còn lại tu sĩ sợ rằng kéo dài 10 thức sẽ cảm ơn trời đất. Hai nàng bắt đầu dùng thần niệm tìm tòi tỉ mỉ, Tĩnh Lặng nói, xem Huyền Tịch Tinh ở nơi nào. Di thần niệm run một cái, Lâm Anh Mi ngạc nhiên nhìn lại một khối băng nham. Làm sao vậy? Anh Mi Quan Anh nhìn về phía Lâm Anh Mi. Vừa rồi tại hạ dùng thần niệm thăm dò, tựa hồ đụng phải cái gì, đông tại hạ xuống. Lâm Anh Mi lộ ra sắc mặt khác thường, thân là tinh tựa nở dê hơn nữa còn có bảo vật hộ thể, dưới loại tình huống này còn có thể bị vật kia đem thần niệm đều đông lại. Vật kia thật có chút lợi hại. Lấy ra xem một chút, nói không chừng là Huyền Tịch Tinh. Ngô Tâm Giải đề nghị. Lâm Anh Mi gật đầu, thần niệm cùng nhau, hai khối ngón cái lớn ngọc thạch trôi lơ lưng ở trước mắt, ngọc thạch thành màu tái nhợt, bề ngoài không hề đặc sắc, nhìn qua hết sức bình thường, thế nhưng liền đá như vậy tỏa ra một cực hàn, thần niệm đều có chút bị hao tổn. Ngô Tâm Giải vội vàng tiếp nhận ngọc thạch, đem ngọc thạch bỏ vào lòng bàn tay, sau đó Ngô Tâm Giải đại đại hít một hơi khí lạnh. Thật là lợi hại, ngọc thạch tới tay, trong một sát na một tử vong băng lãnh tịch quyển Ngô Tâm Giải toàn thân, làm cho ý thức của nàng trong nháy mắt tái nhợt, vội vàng cho mình thiền cơ quần sam quán thâu tinh lực, mới rốt cục đem này cổ hàn lãnh cách cách. Đây là thiếu chủ nói Huyền Tịch Tinh. Ngô Tâm Giải liếc mắt liền nhìn ra trước mắt vật này địa vị, chính là Triệu Thần đặc biệt nhắc nhở cần phải lấy được Huyền Tịch Tinh. Cái này Huyền Tịch Tinh Ngô Tâm Giải cũng là từ nhất bản thiên công khai vật trong thấy qua, biết đây là một loại cực kỳ lợi hại hàn thuộc khoáng thạch, có thể chế tạo cường đại băng hàn tính pháp bảo, loại đá này chỉ có ở cực lãnh đến không gió hoàn cảnh mới có thể hình thành. Hơn nữa Huyền Tịch Tinh chỉ cần hơi chút luyện chế một chút có thể coi làm ám khí bắn ra, sở chịu tại băng hàn, tu sĩ huyết đều ăn thiệt tỏi, nhất là đối phó tu sĩ thần niệm có thể trong nháy mắt chặt đứt, vì vậy bị người là Huyền Tịch Tinh. Thật sự có Huyền Tịch Tinh, xem ra anh Mi muội muội luyện chế ngũ tinh hàn tinh lãnh nguyệt thương tài liệu tìm được rồi nha. Ngô Tâm Giải hé miệng cười nói. Ừm. Lâm Anh Mi nhếch miệng, biểu tình khoái trá, nhìn chung quanh dưới Tĩnh Lặng nói. Băng nguyên rậm rạp, Tĩnh Lặng như ai. Lâm Anh Mi vây tay một cái, lại là hai khỏa Huyền Tịch Tinh bị phát hiện. Mấy vị tinh thiếu nữ nhìn chung quanh một chút, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tên đệ tử ngự kiếm bay qua. Nhưng là lại không ai giống như mấy vị tinh thiếu nữ như vậy ở Tĩnh Lặng lộ trình siêu tầm một phen. Không là bọn hắn không nghĩ tới Tĩnh Lặng nói chung khả năng có bảo vật, mà là bọn hắn không có mấy vị tinh thiếu nữ thực lực mạnh như vậy, ngay cả tự bảo vệ mình đều khó khăn, càng chưa nói tới thăm dò Huyền Tịch Tinh. Một tiếng sói chu vang lên, đang dùng thần niệm siêu tầm mấy vị tinh thiếu nữ nhất thời vui vẻ. Tĩnh Lặng lộ trình có không ít yêu thú. Trong đó băng khôi thú là Tĩnh Lặng nói thường thấy nhất một loại, mấy vị tinh thiếu nữ cũng đụng tới vài cái, có băng khôi thú địa phương thường thường đều sẽ thấy Huyền Tịch Tinh. Men theo thanh âm, mấy vị tinh thiếu nữ lập tức khống chế phi hành tinh bảo, bay đi. Khoảng khắc liền thấy nguồn thanh âm. Chỉ thấy hơn 10 đầu lại tựa như lang không phải lang, da lông tái nhợt, miệng phun băng hơi thở yêu thú vây quanh nhất cô gái chú lên, trợn lên giận dữ nhìn, con thú này tên là băng khôi, cực hàn dưới thường gặp yêu thú, một dạng quần cư, có thống lĩnh, vô cùng khó chơi. Bị vây lại thiếu nữ tóc đen mây hoàn, một thân màu đỏ nhuyễn giáp, mang hồng ngạch quan, vóc người thon thả, bế nguyệt tu hoa, ngược lại là một mỹ nhân. Lúc này, tên thiếu nữ này đang cơ trong tay một cái diễm thế hỏa long trường tiên, ở tĩnh lặng trong thế giới roi ra bùn bùn quật tiếng vô cùng chói tai, không ngừng vang lên đốt cháy, trong đó một đầu hàn băng cự lang vô cùng dễ thấy, so với phổ thông băng khôi thú lớn hơn gấp đôi, chính là băng khôi thú thủ lĩnh tịch diệt băng khôi. Tịch diệt băng khôi đang cùng nữ hải không ngừng quấn quýt, phụt lên đóng băng, lợi chảo cắn xé, còn lại băng khôi thú thì vây ở bên cạnh tùy thời mà phát động, không để cho nữ hải cơ hội chạy trốn. Mỗi khi cô bé muốn ngự kiếm bay đi, tịch diệt băng khôi hội xông ra một đạo hàn băng, làm cho nàng không chỗ có thể độn, đem nếu như không phải dựa vào món đó bất phàm pháp bảo hỏa long tiên tử, nữ hải căn bản không có biện pháp chống đỡ. Ngay cả như vậy, liên tục huy vũ cũng để cho nàng tinh lực giao tụy. Cái kia bị nhốt hình như là tứ pháp môn huyền thiên chân nhân chính là cái kia nữ nhi đây. Thì ái có chút không xác định nói. Nô tâm giải khẽ bước cảm, bị nhốt chính là tứ pháp môn huyền thiên chân nhân nữ nhi Nguyễn Hồng Tuyết. Chẳng qua, cái này Nguyễn Hồng Tuyết rõ ràng đã kinh không được, lại không sử dụng độn pháp phủ chạy trốn thực sự là kỳ quái. Nguyễn Hồng Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hỏa long tiên cùng hơn 10 cửa phi kiếm ở bên. Thế nhưng hỏa thế bị tĩnh lặng nói hoàn cảnh tiêu ma lợi hại, căn bản không có lực sát thương chút nào. Tại loại này lạnh vô cùng hoàn cảnh, Nguyễn Hồng Tuyết như thế nào lại là đối thủ? Tâm giải tỷ, chúng ta muốn đi cứu nàng sao? Tống già mở miệng hỏi. Ừm. Nô tâm giải do dự một hồi, gật đầu. Hiện tại anh Vũ Vương Phủ cùng tứ pháp môn đang đứng ở kết minh trạng thái, về sau cũng hữu dụng bên trên tứ pháp môn địa phương, cứu cái này Nguyễn Hồng Tuyết. Đối với tương lai rất có ích lợi. Thấy Ngô Tâm Giải gật đầu, mấy vị tinh thiếu nữ trong nháy mắt lao ra. Giống tịch diệt băng khôi rít lên một tiếng, há miệng phun ra gió bắc. Tuyết lãng xoát xoạt đổ ập xuống, Nguyễn Hồng Tuyết một tiếng kinh hoàng, vội vàng thao túng phi kiếm đi ngăn cản, trong tay hỏa long tiên nổi giận một tiếng, quất tới. Nàng rốt cuộc là kinh nghiệm không đủ, tịch diệt băng khôi chỉ là phun ra một đạo gió bắc để nàng dụng hết toàn lực, tịch diệt băng khôi một cái lay động. Lại phun ra vài hớp hàn quang, đánh Nguyễn Hồng Tuyết chút nào vô chiêu cái lực, còn lại băng khôi thú cũng bắt đầu phát huy. Nguyễn Hồng Tuyết phi kiếm rất nhanh thì từng cái mất đi linh khí bị phá. Hỏa Long Tiên tắt tới. Tịch diệt băng khôi nghiêng người tách ra, liên tục ở tĩnh lặng nói chiến đấu làm cho Nguyễn Hồng Tuyết đã là sức cùng lực kiệt, lộ ra kẽ hở. Tịch diệt băng khôi nắm lấy cơ hội, hàn quang phun ra. Nguyễn Hồng Tuyết toàn thân lạnh lẽo, toàn thân tựa như bị đông lại. Những thứ khác băng khôi thú vừa thấy lập tức nào tới, muốn đem Nguyễn Hồng Tuyết xé nát, nữ hải vừa thấy liền tuyệt vọng. Lúc này, Vương Tĩnh Chi một cái thiểm di, chuyển qua Nguyễn Hồng Tuyết bên người, đem tuyệt vọng Nguyễn Hồng Tuyết ôm lấy, một cái nữa thiểm di ly khai. Giống tịch diệt băng khôi thấy mất đi mục tiêu, tức giận lớn tiếng gào thét, miệng phun hàn quang gió bắc, vô thanh vô tức hàn ý hướng tứ phương tám hướng áp đi qua, không khí chung quanh phảng phất trở nên càng thêm ấm lãnh. Quan Anh cùng Lâm Anh Mi ra tay toàn lực, thân thể lúc gần lúc hiện, lấy vạn pháp cảnh đỉnh phong thực lực cường hãn, nhanh chóng chém giết những thứ này lục cấp băng khôi thú. Kịch liệt phá không nổ vang, Tống Già chút nào không keo kiệt liên tiếp sử xuất hai cái đại minh vương phá, đem trước mặt vài cái băng khôi thú nát bấy. Tịch diệt băng hạng nhất lĩnh tức giận gào thét, lông tơ phát sinh thấu xương băng lãnh, thật giống như một đầu hồng hoang băng thú, khí tức thần tốc ngưng kết, bành trướng. Trong cổ đẻ nén gầm nhẹ không ngừng truyền ra, nhất không lương thể, đống nhiên hướng cách nó gần nhất Lâm Anh Mi phi phát tới. Lục gia yêu thú, nói như thế nào cũng tương đương với tinh hà kỳ tu vi. Tĩnh lặng không gian truyền đến cự đại xé rách cảm giác, toàn bộ băng nguyên hầu như là được tịch diệt băng khôi thiên hạ, trên người vô thì vô khắc đều đang tỏa ra hàn khí làm cho một dạng tu sĩ căn bản không biện pháp tới gần, nhọn cái bóng càng là trở thành nó hung hãn vũ khí. Thân thể to lớn đang nhanh chóng vọt nhảy lấy, tựa hồ muốn đem Lâm Anh Mi sinh sôi xé nát mới có thể cam tâm. Vào giờ khắc này tịch diệt băng khôi hoàn toàn biểu diễn lục gia yêu thú khí phách vương giả, một đôi trong suốt con mắt có thể so với thủy tinh, ở trong con ngươi phảng phất tràn đầy thấu xương băng hàn cùng vô số bay vụt băng tinh mảnh nhỏ. Lâm Anh Mi loại băng hàn ánh mắt lạnh lùng trung hiện lên một tia sâu đậm chẳng đáng, chỉ thấy nàng một cái ưu nhã lấp mình, nhọn chảo răng lấy chỉ trong gang tấc thất bại, mang theo phong áp nhưng ngay cả Lâm Anh Mi tới gần cũng không có. Tịch Diệt băng khôi liên tiếp công kích đổi lấy, chỉ có thất bại phía sau treo lên đại lượng vụ băng, nguyên bản mục đích lại một chút cũng không thể nào đạt được. Tuy là thần thông của nó đã đạt đến chính mình có khả năng hoàn thành cực hạn, lại vẫn như cũ không có tác dụng chút nào. Đông nhiên dừng lại thân thể, ma sắt thanh âm chói tai chuyển vào Tô Tinh màng thai, Tịch Diệt băng khôi cự đại thân thể đã kinh ngạnh sinh sinh đích dừng lại, theo thân thể dừng lại, trên người nó vô số lông tơ thật giống như viên đạn giống nhau trong nháy mắt bắn mà ra, xé liệt không khí chói tai tiếng rít tràn ngập trên không trung, rậm rạp chẳng chịt băng chùy lông tơ bao phủ ở Lâm Anh Mi sở hữu khả năng tránh né không gian, hoàn toàn không có chút nào góc chết. Theo băng chùy bắn ra, nó miệng lớn lần nữa há mồm, bên trong một đoàn lạnh như băng quang cầu thình lình ở trước mắt. Chính là lúc này, Lâm Anh Mi ánh mắt lạnh lùng đông lại một cái, hàn tinh lãnh nguyệt thương hướng Tịch Diệt băng khôi miệng lớn nhanh như tia chớp đâm tới. Hàn tinh lãnh nguyệt thương chợt bắn tới Tịch Diệt băng khôi trong miệng, lạnh như băng quang mang trực tiếp đem Tịch Diệt băng khôi xé thành hai nửa. Ngươi không phải cái kia anh Vũ Vương phủ sứ giả sao? Nguyễn Hồng Tuyết nhìn bên người Vương Tĩnh Chi kinh hãi nói. Ừ, Vương Tĩnh Chi cười gật đầu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, Nguyễn Hồng Tuyết nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ. Vương Tĩnh Chi tán dương, ngươi vừa rồi thật đúng là dũng cảm, gặp phải nguy hiểm như vậy tình huống nếu như ta đã sớm trốn, ngươi cư nhiên cũng không cần độn pháp phù đảo tẩu thực sự là lợi hại. Vương Tĩnh Chi nói thế, hoàn toàn là mê mội lương tâm nói. Đối với địa liệt tinh mà nói, Nguyễn Hồng Tuyết mới vừa biểu hiện tưởng chừng như là một cái náo tàn. Bởi vì địa liệt tinh nhân sinh châm luôn là, lưu được núi xanh ở, không lo không có củi đốt. Nguyễn Hồng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, dường như giống như lửa thiêu, do dự một hồi, Nguyễn Hồng Tuyết phi thường ngượng ngùng nói ra, kỳ thực nhân gia cũng là muốn chạy trốn thế nhưng nhân gia người ta độn pháp phủ không có cho nên căn bản trốn không thoát. Vương Tĩnh Chi sắc mặt nhất xui xẻo, trên trán nhỏ một giọt thật to mồ hôi lạnh. Một hồi lâu, Vương Tĩnh Chi mới tỉnh hồn lại, hướng Nguyễn Hồng Tuyết hỏi ngươi không có độn pháp phủ sao? Có, bị cái kia đầu yêu thú cho hóa. Nguyễn Hồng Tuyết ngượng ngùng hồi đáp. Vương Tĩnh Chi hiểu rõ, ta đã nói rồi, cái này Nguyễn Hồng Tuyết giàu gì cũng là tứ pháp môn huyền thiên chân nhân nữ nhi, làm sao sẽ như thế náo tàn đều muốn trở thành sói đói trong bụng bữa ăn, vẫn còn ở liều mạng ngăn cản. Nguyên lai là như vậy a. Sau một lúc lâu, Lâm Anh Mi chúng nữ diệt trừ hết thể Tịch Diệt băng khôi đi tới Nguyễn Hồng Tuyết bên người. Hồng Tuyết tiểu thư, ngươi độn pháp phù không có nói, hay dùng tâm giải tờ này đi. Nô tâm giải đem mình độn pháp phù cho Nguyễn Hồng Tuyết. Nguyễn Hồng Tuyết rất giật mình lại rất lo lắng, ngươi không cần sao? Chúng ta không cần. Nô tâm giải cười nói. Nguyễn Hồng Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Anh Mi cùng Quan Anh, trong nháy mắt chợt lấy các nàng võ nghệ quả thực không cần cái này độn pháp phù. Vậy, cái này các ngươi thì lấy đi đi. Nguyễn Hồng Tuyết chần chờ khoảng khắc, hai tay đưa một cái. Đem hai dạng đồ vật đưa tới Ngô Tâm Giải trước mặt, tay phải là một quả hạt châu, tay trái thì là hỏa long tiên. Ngô Tâm Giải đôi mắt đẹp nhất hiện ra, giả vờ nghi ngờ nói, Hồng Tuyết tiểu thư đây là các ngươi đã cứu ta, nhưng lại tiễn ta độn pháp phủ. Hồng Tuyết không thể vì tạ ơn, cái này định phong châu cùng hỏa long tiên coi như là Hồng Tuyết thù lao đi. Nguyễn Hồng Tuyết nói, cái kia Tâm Giải liền cảm tạ Hồng Tuyết tiểu thư. Ngô Tâm Giải nhãn thần lóe lên. Cầm lấy hai thứ vật phẩm. Đây là định phong châu. Ngô Tâm Giải trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, xem hạt châu này, toàn thân bảo quang, thanh phong phơ phất, có thể là một kiện lợi hại linh bảo, có thể tị tà gió. Ừ, cái này định phong châu có thể tị tà gió, chúc các ngươi may mắn. Nguyễn Hồng Tuyết bóp nát phù lục, nhất thời liền tiêu thất ngay tại chỗ, ly khai tĩnh lặng nói. Cái này Nguyễn Hồng Tuyết chính là kiểu mang điểm, dũng tâm còn chưa phải là rất xấu. Ngô Tâm Giải bình luận. Mấy vị tinh thiếu nữ gật đầu, biểu thị tán thành. Tĩnh lặng nói tuy là rất đại, thế nhưng cũng không chịu nổi năm vị tinh thiếu nữ tìm kiếm. Hơn một canh giờ qua khứ, Ngô Tâm Giải chúng nữ đều là thu hoạch tương đối khá, kiểm lại một chút tinh giới túi, ước chừng chiếm được 108 khối huyền tịch tinh, coi như là nhiều đến quá mức, bán đi giá trị thì có mấy chục tỷ. Còn có một cái Tịch Diệt băng khôi linh phách, bị lúc viện cầm đi, chuẩn bị luyện chế khôi lôi thú. Trừ cái này cái còn có Nguyễn Hồng Tuyết mượn Hỏa Long Tiên cùng Định Phong Châu. Hỏa Long Tiên đối với mấy vị tinh thiếu nữ mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng cái này Định Phong Châu quá tứ pháp tịch đạo phong chi đạo chỉ sợ là thần vật. Suy nghĩ khoảng khắc, mấy vị tinh thiếu nữ liền đứng dậy hướng kế tiếp nói đi tới. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.